Ba định luật của Pháp Sư, quyền 1 chương 12 cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Xích đem sơ vải xử lý qua dấu ở trong tay áo, một bên đi đi lại lại trong phòng bên cạnh khắp nơi ném sơ vải. Hắn không có định thử đi ném sơ vải vào trong phòng nghỉ nữ bộc, bởi vì hắn cảm thấy trước khi làm như vậy có lẽ muốn trưng cầu sự đồng ý Tuvalu cùng đám nữ bộc mà hắn ngại câu thông, rất phiền toái. Bình thường mà nói, người đem pháp thuật truyền thống, hơn phân nửa sẽ thiết lập không chỉ là một điểm truyền thống, rất nhiều người có thói quen mặc kệ đến chỗ nào đều dùng truyền thống đấy, cho nên dám thì tại địa phương khác có lẽ cũng có thể. Dù sao trong mắt người khác Xích xem ra đã đủ hèn mọn bỉ ổi rồi, Xích cũng không cần tìm cứ loạn quang minh chính đại đi loạn ở lầu 1 cùng lầu 2, người bên ngoài cũng chỉ dùng ánh mắt bình thường này nhìn xem hắn. Lầu 3 là bắt đầu khu cuộc sống hàng ngày một nhà chủ nhân, hắn cho dù không thích sống chung đến thế nào cũng không thể xông vào trái với quy tắc. Lầu các hắn ở là từ cái thang lầu 1 trực tiếp thông đi lên, vô luận như thế nào đều khó có khả năng tới gần chỗ đó, không có cớ để mà lấy được. Xích quang minh chính đại đi đến trước thang lầu thông lầu 3 tự hỏi khả năng lẻn vào. Đúng lúc này Tuvalu dùng tốc độ rất nhanh từ thang lầu lầu 3 xông xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập. Xích biết Tuvalu chỉ có thể vì một sự kiện kinh hoàng mà thành như vậy. Tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? Xích hỏi, nhanh tìm người tới. Tuvalu bắt lấy bả vai Xích phảng phất là cần Xích chèo chống cho hắn tiếp tục đứng đấy. Tìm ai? Xích mới đến không bao lâu, căn bản không biết người nào tin cậy. 100% không có khả năng đi tìm Hana tiểu thư. Xích phải làm rõ tình huống cái đã, hắn nói với Tuvalu. Người đi tìm người ta đi lên xem một chút, Tuvalu dùng sức gật đầu một cái, lập tức chạy đi. Xích xông lên thang lầu, cùng so với phong cách khoa trương dưới lầu, trên lầu trang hoàng đơn giản rất nhiều, không có kim tuyến lóe sáng thêm nữa. Là gam màu đậm trầm ổn. Xích không dành thưởng thức bài trí cùng đồ dùng trong nhà, hắn vừa lên đến đã thấy được cửa gian phòng đầu mút nhất ngoài hành lang mở ra, cửa sổ trong phòng mở rộng ra, gió lạnh không ngừng ùa vào. Mà ở cửa gian phòng, lão gia giữ lấy áo của Yêu Lan phu nhân, không ngừng đập bàn tay nàng. Tóc Yêu Lan phu nhân tán loạn, vết máu dính tại trên mặt. Xích sau lui một bước, sau khi hắn gọi Tuvalu đi tìm người, mình có lẽ nên quyết đoán chạy trốn mới đúng. Mình cần gì phải bừa bãi tiến lên như vậy? Nhưng là Xích lại nghĩ tới thời điểm bạo lực gia đình lần trước Tuvalu cũng không có ra tay ngăn cản. Chuyện để cho Tuvalu thất kinh cũng không phải chuyện Yêu Lan phu nhân thường xuyên bị đánh, nhưng chưa bao giờ có nguy hiểm tánh mạng. Xích bước nhanh đến phía trước, đến gần cửa ra vào. Tầm mắt của hắn xuyên qua chính giữa khe hẹp của đôi vợ chồng, chứng kiến trên sàn nhà, trong phòng, có một nữ nhân nằm ngửa tại trên mặt thảm, đầu hướng cửa sổ, hai chân mở ra đối diện trước cửa. Xích cũng không là lần đầu tiên chính mắt trông thấy loại tràng diện này, nhưng hắn cho tới bây giờ không có biện pháp hình thành thói quen. Mỗi lần chứng kiến việc này, hắn đều cảm giác được một cơn cảm xúc hỗn hòa giữa phẫn nộ cùng chán ghét thiêu đốt trong lòng. Rất muốn bắt người làm ra việc này ra cho hắn trả giá thật nhiều. Nữ nhân nằm trên mặt đất là một trong song bào thai, Xích không biết là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục của nàng bị kéo đến hướng bên trên xương sườn, cổ áo bị xé rách lộ ra trên ngực trái có vài đạo vết chảo. Quần trong không thấy rồi, trên đùi có vài đạo chảy ra màu đỏ. Xích đem nộ khí đặt qua một bên đi tỉnh táo quan sát tình huống tiểu thư. Tiểu thư hai mắt thất thần, vẻ mặt mờ mịt từ yết hầu phát ra thanh âm ha ha ha. Thân thể một mặt co quắp một mặt vặn vẹo, nàng trúng độc, Xích liên tưởng đến cái mị dược kia, rất nhiều mị dược tên là mị dược kỳ thật lại là mê mẩn hồn. Còn có một loại khả năng là do Hana làm ra những ma dược đáng sợ kia, cuối cùng bởi vì ô nhiễm đưa đến biến dị nghiêm trọng. Nói như vậy, ô nhiễm sinh ra hiệu quả không mong muốn, vượt qua đã ngoài 9 thành cũng không phải hiệu ứng tốt. Không tranh thủ thời gian xử lý tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đến cùng là đang làm cái gì đó? Đó là con gái của ta, ngươi không thể như vậy. Lão gia giống to với Yêu Lan phu nhân, nàng là cốt nhục của ta sẽ không đem nàng đưa cho ngươi. Yêu Lan phu nhân khóc hô hào, tránh ra, Xích tiến lên một bước gầm nhẹ đối với hai vợ chồng. Âm lượng hắn không lớn, lại cực kỳ trầm thấp, đồng dạng như là tiếng đất, lập tức cho hai người kia cảm nhận được đây là một loại pháp luật không cách nào ngăn cản, quyền lực không cách nào áp chế uy hiếp nguyên thủy, bọn họ chỉ có thể phục tùng. Hai người rút tay lui về sau, dán tại khuông cửa. Xích cất bước lớn xuyên qua giữa bọn họ, sau đó bọn họ lại bắt đầu cãi lộn. Xích loại bỏ thanh âm của bọn hắn từ trong đầu, chuyên chú tại trên người tiểu thư. Hắn chứng kiến bên trên làn da tiểu thư hiện ra rất nhiều thiền ban màu tím, sắc mặt đỏ lên mất tự nhiên, Xích sờ soạng bên trong cổ tay của nàng, mạch đập cực nhanh mà không quy luật. Xích cắn răng mở ra bao dược liệu của mình, hắn nhớ lại phòng công tác Hana có cái dược liệu gì, bên trên biên lai lại có cái dược liệu gì. Hắn có một loại trực giác không cách nào giải thích được, tăng thêm bệnh trạng trúng độc, hắn cho rằng cách điều chế độc vật hẳn là do những dược liệu bên trên biên lai kia có, nhưng là tại trong phòng làm việc không thấy được tạo thành. Xích bắt đầu phối dược, cân nhắc đến nguyên vấn đề ô nhiễm không rõ, nếu là hắn dùng cách điều chế rất phức tạp có thể sẽ dẫn phát thêm nhiều hậu quả không mong muốn, cho nên hắn chỉ dùng cách điều chế đơn giản nhất cực kỳ có lực. Hắn bằng kinh nghiệm lấy ra ba loại dược thảo thích hợp nhất trà sát thành viên thuốc nhét vào trong miệng tiểu thư, lập tức đã bị đầu lưỡi đẩy đi ra. Cái này rất quý, nhanh nuốt vào. Xích vội vã nói, trong thang lầu truyền đến thanh âm phanh phanh, Tuvalu mang người đến. Một đám bồi bàn đem hai vợ chồng tách ra đi đến chỗ khác. Tuvalu quỳ một gối xuống tại bên cạnh Xích. Như thế nào, Tuvalu hỏi, ta làm thuốc giải độc thế nhưng mà nàng không nuốt nổi đi. Người con nắm chắc cái này hữu hiệu. Tuvalu nhíu mày hỏi, tuyệt đối hữu hiệu, Xích nói, mặc dù không phải lịch sử đáng tự hào gì nha, bất quá tại trong học viện hắc ám, hắn là tay thiện nghệ dùng độc số 1, công lực giải độc đồng dạng rất cao minh. Cho ta, Tuvalu nói xong, liền lấy đi dược từ trong tay Xích ném vào trong miệng mình. Xích chuẩn bị mở miệng mắng, Tuvalu ăn cái kia làm cái gì nha. Kế tiếp Tuvalu lại làm ra một động tác Xích hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cũng không có khả năng làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuvalu khom người cúi đầu, môi của hắn cùng môi tiểu thư trùng điệp, miệng đối miệng truyền dược cho nàng. Xích cứng họng nhìn xem, hắn nghe qua trao đổi không khí cùng nước như vậy, thế nhưng mà, mớm thuốc. Cái này có hiệu quả thật à? Vài giây đi qua, Tuvalu ngẩng đầu, dùng mờ u bàn tay lau miệng thoáng một phát. Xích phát hiện hắn rất khó để không chú ý, cuối cùng nhất một khắc Tuvalu mới chịu lui đầu lưỡi lại. Nàng, ăn chưa? Xích xấu hổ hỏi, ăn hết, Tuvalu trả lời phi thường có khí khái nam tử, các người có phải hay không là, Xích không biết nên hỏi thế nào, các ngươi là tình lữ sao? Ân, bả vai Tuvalu rủ xuống, hắn tựa hồ không muốn lại che giấu. Xích dùng chân nhọn ngồi cạnh kéo tay tiểu thư đo mạch đập. Vậy là người này là muội muội. Gino, hắn đo đến tiểu thư mạch đập chậm rãi chậm lại, trở nên vững vàng có quy luật. Tuvalu đem chăn, mền từ trên giường lấy ra che ở trên người tiểu thư. Ửng hồng trên mặt nàng bắt đầu thối lui, thân thể cũng không hề rung rung, tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Rất tốt, có hiệu lực rồi. Xích hưng phấn mà nói. Hắn vì sự thành tựu của mình mà cao hứng. Thời gian dần qua Tuvalu vuốt xuôi tóc tiểu thư, trong động tác ẩn chứa thâm tình lại để cho Xích có loại cảm giác mình không nên xem. Bên kia thang lầu lại có tiếng bước chân truyền đến. Lần này chủ nhân tiếng bước chân thể trọng càng nhẹ một chút, nhưng dẫm đi quá nặng, lên lầu tốc độ không thua nam tử. Không có vài giây, chị em sinh đôi khác xuất hiện tại cửa ra vào, một mặt thở một mặt hỏi. Tỷ tỷ không có sao chứ? Vậy là ở trong phòng đây là tỷ tỷ. Lino mới đúng, Tuvalu tiến lên nói mấy câu cùng Gino, sau đó đem Lino ôm vào giường, hai người nữ bộc đi theo Gino cũng tiến đến, các nàng lập tức tiếp nhận. Xích cùng Tuvalu ra khỏi phòng, Tuvalu đóng cửa lại. Bởi vì vừa rồi quá khẩn trương, hai người không hẹn mà cùng dựa lưng vào cửa, buông lỏng ngồi xuống. Xích có kiện chuyện trọng yếu phi thường phải nói cùng Tuvalu. Tiền thuốc men vợ ngươi, 76 ngân tệ. Tuvalu không chút do dự móc ra một mai kim tệ cho hắn, Xích nhận lấy không do dự. Cảm ơn, Tuvalu nói, Xích đột nhiên có xúc động thối lại tiền cho Tuvalu, bất quá hắn vì hầu bao của mình mà nhịn được. Bất quá nàng sẽ không cùng ta kết hôn, tư cách địa vị của chúng ta chênh lệch quá xa. Tuvalu nói, thế nhưng mà tất cả mọi người hy vọng các ngươi cùng một chỗ. Xích nói, hiện tại hắn đều đã minh bạch tất cả. Đám nữ bộc nguyện ý để cho Tuvalu tiến vào phòng nghỉ nữ bộc là vì hắn bị coi là một người đã có người yêu, so với người đàn ông độc thân như Xích an toàn hơn nhiều. Hắn còn từ ánh mắt bọn họ nhìn xem Tuvalu, trong giọng nói lúc Gino nói chuyện với Tuvalu cảm giác được những người này đều thập phần nhận đồng Tuvalu. Tuvalu không có trả lời. Xích muốn hỏi chuyện vừa mới phát sinh là chuyện quan trọng thế nào? Hắn ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu, hai tay ôm chân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cuối cùng nghĩ đến một cái phương thức huyền truyền nhất hỏi. Việc này thường phát sinh sao? May mắn Tuvalu có nghe hiểu Xích là đang hỏi cái gì nha, Xích mới không cần giải thích tiếp. Tuvalu coi Xích là thành người một nhà cho nên trả lời. Lần này đặc biệt nghiêm trọng, bộ dạng như vậy đã bao lâu? Xích hỏi, cái này quan hệ đến việc tiểu thư chúng độc có rất khó thanh trừ. Thời gian càng dài càng khó thanh trừ. Không rõ ràng lắm, khi ta tới đã như vậy rồi. Không có ai biết sao. Phải có ít người đến sớm so với ngươi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana là người sâu nhất tại đây tư lịch, những người khác không biết. Tuvalu nói, cả nhà bọn họ trước kia không phải ở chỗ này, tất cả người hầu ngày xưa mang đến đều đuổi việc rồi, hiện tại mọi người là trong 3 năm mới tiến đến đấy. Xích nghĩ đến lời nói Ivan Joseph, loạn luân, tình huống chân thật so với kia càng hỏng bét, này thậm chí không phải sự tình ngươi tình ta nguyện, mà là sự tình càng ác liệt. Cái này thật sự là quá biến thái rồi. Lúc trước người hầu bị đuổi việc có phải hay không là bởi vì bọn họ muốn ngăn cản những sự tình này? Có phải bọn họ sắp chạm đến một ít hạch tâm bí mật không thể để cho người khác biết đến, mới bị đuổi đi trước thời gian? Xích cho rằng lão gia cũng không lo lắng người hầu truyền sự tình hắn làm đi, nếu không Tuvalu sẽ không hoàn hảo tốt đến hiện tại, vậy rốt cuộc là tại sao muốn đuổi việc người hầu lúc trước? Mặc kệ bí mật kia là cái gì nha, Hana hiển nhiên là đồng lõa, chỉ có nàng bình an vô sự trong gió lốc. Đây chính là vì cái gì mà Tuvalu nhìn chằm chằm Hana không thôi. Vậy tiểu bá chết lại là chuyện quan trọng thế nào? Phải hay không hắn đã tìm được bí mật kia? Ngươi cho rằng Hana muốn làm cái gì nha? Xích hỏi, ta không quá xác định nhưng ta cảm thấy đi nàng là nghĩ tái hiện ma pháp năm đó làm chỗ này nổ tung. Tuvalu cũng biết sự tình nổ lớn. Ta không phải pháp sư, nhưng là ta nhìn ra được nàng mua nhiều đồ đạc như thế, còn có biểu lộ lén lén lút lút. Này là biểu lộ của người hoàn toàn không có năng lực lại muốn làm một cái đại sự oanh oanh liệt liệt thời. Hana muốn khống chế một cái pháp thuật nguy hiểm mà nàng không có khả năng khống chế. Cái này căn bản không có chỗ tốt A-Hát, Xích nói, pháp sư chuyên nghiệp có lẽ phải biết phạm vi năng lực của mình ở nơi nào mới sẽ không đả thương đến mình. Loại người như nàng này sẽ cho rằng lực lượng càng lớn càng tốt. Bạo tạc càng lớn, thương vong càng thảm thiết, nàng sẽ cảm thấy càng đáng giá đi làm, không sẽ cảm thấy đó là phong hiểm nàng không cách nào gánh chịu. Xích gật gật đầu, đây là nguyên nhân chính cho tới nay, từ xưa đến nay, sự kiện thương vong tương quan nghiên cứu pháp thuật một mực không có biến mất. Mặc kệ Quang Minh chi trượng làm ra bao nhiêu quy định về biện pháp thí nghiệm an toàn, pháp sư lão luyện phát minh bao nhiêu đạo cụ ổn định năng lượng pháp thuật, người tự đem nổ mình là tuyệt không thiếu. Luôn có người muốn khiêu chiến chuyện không có khả năng, những người kia năng lực kém đến nổi không có năng lực phán đoán cái sự tình gì là không có khả năng, thực tế nhiệt tình yêu thích mà làm như thế. Đối với cái loại người như Hana này mà nói, liền nổ tung trứng gà đều là thiên đại việc khó, cái đầu ngu xuẩn của nàng căn bản không cách nào tưởng tượng phòng ở biến thành một cái hố to là cái dạng quang cảnh gì nha. Hộp bạc trên cổ Xích nhảy lên, nhắc nhở hắn đã đến giờ cơm trưa rồi. Ta muốn đi lĩnh cơm chưa? Xích co cổ lại nói. Nếu như tình huống có biến hóa, lại đến bảo ta. Chấm, ngươi nói với đầu bếp ta muốn nhân đôi lượng thức ăn cho ngươi. Tuvalu dặn ra một cái khuôn mặt tươi cười nói. Tốt, ta nhất định sẽ nói. Xích đứng dậy, vừa đi vừa từ trong tay áo thả ra một lông sợi thô, rời khỏi lầu ba. Cách chương.